Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, chuyển di trận địa. Oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên từ cổ lan giới biên giới truyền vang ra, toàn bộ thiên địa, đều tại đây khác, bỗng nhiên tối sầm lại. Huyết linh phủ đám người, ngoại trừ phong thiên cảnh cường giả bên ngoài, những người còn lại trên khuôn mặt, tất cả đều hiện ra vẻ kinh dị, không dám tin nhìn qua khí tức ba động truyền ra phương hướng. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, khoảng cách đại bản doanh phía trên ngoài mấy trăm dặm, cổ lan giới bình chướng, lại lần nữa hiện ra vết rạn đến, còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần. Cái kia cổ lan giới ngay tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp sụp đổ ra, hiện ra một cái khác thông hướng linh vực vết nứt tới. Cái này, chuyện gì xảy ra, lại bị vỡ một cái lỗ hổng. Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được, lại còn sẽ phát sinh biến hóa như thế. Liền xem như Dương Trần gặp, cũng là chấn kinh một hồi lâu. Mới hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nghĩ đến một loại khả năng. Phải biết, muốn phá vỡ cổ lan giới bình chướng, nhất định phải mấy vị phong thiên cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ mới có thể làm đến. Nói cách khác, cơ hồ là tại đồng thời, phía trên chiến trường chỗ, có cười to một tiếng quanh quẩn ra. Ha ha, quỷ trưởng lão, nhiều năm không thấy. Ngươi hay là như vậy nóng vội a. Tiếng cười kia mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm, có thể truyền lại đến huyết linh phủ đại bản doanh thời điểm, lại là như là sấm nổ đồng dạng, chấn động toàn bộ thương khung. Đám người nhìn thấy thiên địa biến sắc, chính là hiểu thông suốt tới. Đây là phong thiên cảnh cường giả, nhưng ngược lại có một vòng vẻ không hiểu hiện lên ở trên mặt mọi người. Huyết linh phủ phong thiên cảnh cường giả, cơ bản đều tại đại bản doanh phụ cận, không có người rời đi a. Xuất thủ chặn đánh U Minh Tông, tại mọi người không hiểu thời khắc, hét lớn một tiếng, đột nhiên từ Linh Huyền Tông một phương truyền vang ra, đồng thời có mấy đạo dấu ở chỗ tối phong thiên cảnh cường giả, như thiểm điện hướng về phía trên trăm dặm chỗ đánh tới. Huyết linh phủ đám người nhìn thấy một màn này, mới hiểu thông suốt tới, phía trên xuất thủ là U Minh Tông cường giả. Nói cách khác, lần này huyết hạn giới trùng kiến, đem cổ lan đại lục tam đại thế lực, đều tụ tập tới, cái này còn chỉ là huyết hạn giới trùng kiến bắt đầu giai đoạn. Ngày sau chỉ sợ sẽ có lấy càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh. Mà gây nên lần này phong vân đột biến dây dẫn nổ, không thể nghi ngờ là cung cấp trận pháp Dương Trần. Đám người nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, không khỏi biến đổi. Đối với ánh mắt của mọi người, Dương Trần lại là phảng phất không có nhìn thấy. Hắn giờ phút này hai mắt chăm chú nhìn chăm chú trước mắt chiến trường, đồng thời thông qua cảm giác lực xa xôi cảm thụ được phía trên giao chiến tình hình. Để hắn cau mày là, mặc dù huyết linh phủ cùng U Minh Tông liên thủ, nhưng là để giao chiến lâm vào một loại kiên trì trạng thái. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách mở ra trùng kiến huyết hạn giới điều kiện tới. Nhưng ngay lúc hắn cái này một vòng vẻ sầu lo nổi lên sát na, đồng dạng đang quan chiến Tả Uyên, bỗng nhiên hành động. Chỉ gặp trên thân nó bỗng nhiên có không gian ba động quét sạch ra. Trong lúc thoáng qua, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, tại đại bản doanh phía dưới, bỗng nhiên có một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên phun trào ra, nương theo lấy cỗ này oanh minh, toàn bộ cổ lan giới cũng bắt đầu rung động dữ dội đứng lên. Cũng không lâu lắm, đại bản doanh chính phía dưới vậy mà cũng hiện ra một cái thông hướng linh vực lỗ hổng tới. Loại biến hóa này, đừng nói là huyết linh phủ đám người, liền xem như Linh Huyền Tông cũng là không có dự liệu được. Phải biết, lấy huyết linh phủ cùng U Minh Tông thực lực, tối đa cũng liền có thể chèo chống hai nơi chiến trường mà thôi. Căn bản là không có cách duy trì ba khu chiến trường. Vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Dương Trần cũng là khẽ chau mày, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này chỗ thứ ba chiến trường, tuyệt đối là nơi mấu chốt. Đại bản doanh chư vị, chớ có phản kháng. Ngay lúc này, một tiếng quát lớn, đột nhiên từ huyết linh phủ đại bản doanh phía trên vang vọng ra. Sau đó đám người chính là phát giác thấy hoa mắt. Khôi phục thời điểm, đã phát hiện, chính trên không có một bóng người nổi lên. Trên thân người này phát tán ra khí tức, rõ ràng là phong thiên cảnh cường giả. Đồng thời hắn còn có một thân phận khác, đó chính là cấp 5 trận pháp sư. Người này rõ ràng là Lưu Lão. Đám người thấy thế, thần sắc nghi ngờ trên mặt, càng phát nồng nặc lên. Chớ có phản kháng, đây là ý gì? Chẳng lẽ đại bản doanh muốn chuyện gì phát sinh? Đám người hai mặt nhìn nhau. Đừng nói là hóa linh cảnh võ giả, liền xem như đại bản doanh phong thiên cảnh cường giả, đều là không rõ ràng cho lắm. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, tại trong mắt của bọn hắn, lại là đột nhiên hiện ra ánh mắt khiếp sợ đến. Bởi vì Lưu Lão vừa dứt lời, chính là giữa hai tay ấn quyết biến hóa, phong thiên cảnh cường giả khí tức bộc phát đến cực hạn, càng có cường hoành trận pháp ba động như cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Toàn bộ đại bản doanh tại cỗ này trận pháp ba động dẫn đạo dưới vậy mà run rẩy lên, đại bản doanh chung quanh càng là có vết rạn nổi lên. Ầm ầm, đất rung núi chuyển thời khắc. Tại mọi người không cách nào tin trong ánh mắt, đại bản doanh vậy mà bay lên không, càng có vô số trận pháp ba động tự đại bản doanh mỗi một chỗ quét sạch mà ra. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, đồng thời đã ý thức được cái gì. Đồng thời bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, bọn hắn đã đi tới một chỗ khác. Nơi đây phía trước cổ lan giới cũng là có một cái vết nứt, khác biệt chính là trong đó chỉ có một người, rõ ràng là Tảo Uyên. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, trên mặt mọi người đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ bất quá loại này yên tĩnh vẻn vẹn tiếp tục không đủ một hơi thời gian, chính là có ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Đại bản doanh bị truyền tống mấy trăm dặm? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Phải biết, huyết linh phủ đại bản doanh thế nhưng là có chừng mấy trăm dặm phạm vi, to lớn như vậy diện tích, đừng nói là truyền tống mấy trăm dặm, liền xem như Nazi mảy may, đối với tài nguyên tiêu hao đều là kinh khủng dị thường. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người mới khiếp sợ như vậy, thậm chí cho rằng trước mắt đây hết thảy tất cả đều là mộng ảo. Lần này huyết hạn giới trùng kiến mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, liền xuất hiện loại này biến hóa kinh người, càng về sau không biết lại phải chuyện gì phát sinh. Mà lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy một màn này về sau đều là con người kịch liệt co rụt lại. Lập tức hắn hiểu thông suốt tới, huyết linh phủ sở dĩ sớm nửa năm qua ở đây, không chỉ là chủ bị tài nguyên đơn giản như vậy, âm thầm vậy mà đem toàn bộ đại bản doanh kiến tạo thành một cái có thể lâm thời truyền tống trận đài. Âm âm, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát mà ra. Toàn bộ đại bản doanh đều là rung động dữ dội đứng lên, liền ngay cả phương viên hơn nghìn dặm mặt đất cũng là rung động không thôi. Từng đạo kinh khủng vết rạn lấy đại bản doanh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Hiển nhiên là đại bản doanh rơi xuống đất sinh ra va chạm hiệu quả. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không chờ triệt để từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Chính là có một tiếng quát lớn, bỗng nhiên từ phía trước cổ lan giới ở trong truyền vang mà ra. Cơ hội chỉ có một lần, dựa theo kế hoạch làm việc. Vừa dứt lời, chính là có hai đạo phong thiên cảnh cường giả, bỗng nhiên đằng không mà lên, xâm nhập đến cổ lan giới bên trong. Hai người bọn họ, toàn thân khí tức bành trướng, đem toàn bộ lỗ hổng chống đỡ đứng lên. Cổ lan giới bình trướng, mặc dù phong thiên cảnh cường giả hợp lực có thể phá vỡ, nhưng bình trướng này lại là có thể tự hành khép lại. Cho nên, nhất định phải có phong thiên cảnh cường giả, lợi dụng tự thân tu vi, trì hoãn khép lại mới có thể vận chuyển tài nguyên. Lưu lão trầm thấp mệnh lệnh thanh âm, theo sát phía sau vang lên, đồng thời hắn một tay phất lên, mang theo đại lượng tài nguyên, xông vào đến cổ lan giới bên trong, cùng sau lưng Lưu lão, là ôn trưởng lão cầm đầu cấp 4 trận pháp sư, lại sau đó thì là mấy trăm vị cấp 3 trận pháp sư. Mỗi một người bọn hắn, tất cả đều mang theo đại lượng tài nguyên, chung vào một chỗ, vừa vặn đem huyết hạn giới tất cả tài nguyên đều vận chuyển đến lỗ hổng bên trong. Mà lại, kỳ dị là, tài nguyên rơi xuống đằng sau, bày ra thứ tự, vậy mà cùng lúc trước không sai chút nào. Dù là Dương Trần thấy thế, đều là ngạc nhiên không thôi, nhưng hắn lại là không có trước tiên tiến vào lỗ hổng bên trong, mà là nhìn phía lỗ hổng một phía này chỗ, cái kia quỷ trưởng lão, vậy mà cũng theo đại bản doanh truyền tống mà đến. Người này đối với Dương Trần lòng dạ khó lường, hắn đã sớm biết được, vào thời khắc này, cái kia quỷ trưởng lão tựa hồ có chỗ phát giác, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, chỉ bất quá, nụ cười kia chỗ sâu, lại là có lạnh lẽo sát ý lan truyền ra. Lập tức hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta hảo đồ đệ, hiện tại ngươi nhìn thấy vi sư, vậy mà đều không chủ động quỳ lại hành lễ. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, ngươi không xứng. Nghe nói lời này, quỷ trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, theo sau chính là phá lên cười, nói ra, ha ha, cũng không biết là ai đưa cho ngươi phần này dũng khí, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Vừa dứt lời, quỷ trưởng lão hai mắt ở trong sát ý, cũng không còn cách nào ức chế lưu động đi ra. Nhưng mà, vào thời khắc này, cổ lan giới một chỗ khác, Tả Uyên lại là đột nhiên quát lạnh một tiếng, nói, quỷ trưởng lão, ta khuyên ngươi, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Quỷ trưởng lão khẽ chau mày, quay đầu cách không nhìn một cái cổ lan giới một chỗ khác. Mặc dù cách xa nhau hơn 100.000 trượng, nhưng loại này khoảng cách, đối với cường đại Tả Uyên tới nói, căn bản không tính là khoảng cách. Quỷ trưởng lão trong mắt sát ý, đành phải tạm thời thu liễm, ngược lại cười một tiếng, nói ra, Tả Uyên phủ chủ, giáo ta dục đồ đệ mà thôi, ngươi còn muốn thò một chân vào, có phải hay không quản nhiều lắm một chút? Hừ, Tả Uyên hừ lạnh một tiếng, nói, Hàn Lâm là đồ đệ của ngươi không giả, nhưng tương tự cũng là huyết linh phủ đan trận truyền thừa người đoạt giải. Nếu là ngươi dám can đảm có mặt khác ý nghĩ xấu, ta không để ý tiền trảm hậu tấu. Lời này vừa ra, quỷ trưởng lão sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống, chỉ bất quá qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Lập tức hắn cười nhạt nói, đã như vậy, cái kia ta liền chờ xem. Nói xong, quỷ trưởng lão lại liếc mắt nhìn Dương Trần, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng âm lãnh độ cong, một bộ ăn chắc người sau bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?